Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến Thượng Hải, chương 182 thu mua, góc truyện audio.com. Helen mặc một bộ áo da màu đen, bên trong là một bộ áo bó sát, đưa bộ ngực cùng eo thon của ả bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Ả ngồi bắt chéo chân, ngón tay trắng muốt kẹp điếu thuốc lá, nghe được thủ hạ hồi báo, ả chẳng đáng cười nhạt một tiếng, không cần lo lắng. Con khỉ Trung Quốc kia không dám hạ thủ đối với chúng ta đâu. Thủ hạ của Helen cũng nghe nói qua Helen quyến rũ được Lock, lúc này thấy biểu tình tự tin trên mặt Helen, nhất thời hiểu được điều gì, vô ý thức nhìn lướt qua bộ ngực cao chót vót của Helen. Thế nào, lẽ nào ngươi đối với ta có hứng thú sao? Helen nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói, đôi môi màu hồng nhạt hơi mở, khiêu khích hỏi. Người da đen gian nan nuốt nước bọt, sau đó cúi đầu nhỏ giọng đáp. Lão bản, cô hiểu lầm tôi rồi. Helen chậm rãi đứng dậy, vài bước đi tới trước mặt người da đen, giơ chân phải nhẹ nhàng huých cây thương giữa hai chân người da đen, nhìn hắn thổi một hơi nóng hổi. Hay là đối với ta không có hứng thú? Nghe được Helen nói, người da đen có chút hơi khó khăn, hắn cũng biết lão bản này nổi danh phong tao, trước đây đã vậy, bây giờ cũng thế. Thế nhưng hắn cũng biết Helen sẽ không sản sinh hứng thú đối với hắn, càng không thể sản sinh tính thú. Đều không phải, người da đen khẩn trương nói. Lão bản cao quý không gì sánh được, mà tôi chỉ là một kẻ đáng thương đê tiện. Ngươi thức thời hơn con trùng đáng thương Croc kia. Helen rút chân lại, thản nhiên nói. Trong bãi có không ít kỹ nữ, ngươi có thể đi chơi các nàng, ta nghĩ các nàng sẽ rất thích ý, ha ha, ha ha. Nói xong, Helen cười quái dị rời khỏi phòng làm việc mà người da đen cũng vừa xoa mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, Lý Dật ngồi xe của Croc đi tới nhà Locke. Là một gã thượng úy của cục cảnh sát Los Angeles, quyền lợi của Locke không tính là lớn, thế nhưng hắn vẫn có thể ở lại khu người giàu có tại Los Angeles, hắn cũng có được một biệt thự giá tiền xa xỉ. Tất cả đều bởi vì Locke có được một người chú là cục trưởng cục cảnh sát Los Angeles. Lý, anh dự định cho tên tạp chủng Locke bao nhiêu tiền? Croc vừa lái xe vừa hỏi Lý Dật. Lý Dật vốn đang thưởng thức cảnh đêm Los Angeles, ngạc nhiên nghe được Croc nói, cười đáp. 100 vạn, nghe chữ số, Croc há hốc miệng, sau đó nuốt nước bọt nói. Lý, anh đang nói giỡn sao? Món lòng Locke giá trị 100 vạn sao? Phải biết rằng, 1 vạn Mỹ Kim Cung đã đủ mua được ả kỹ nữ kia rồi. Croc, tôi đi tìm Locke đối phó Helen chỉ là một mục đích nhỏ trong đó, trọng yếu hơn là tôi muốn thông qua Locke kết giao chú của hắn. Lý Dật vừa cười vừa nói. Croc bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu nói. Mẹ nó, tôi đã nói. Bất quá, Lý, kế hoạch của cậu không tệ, lão tạp trùng Đường Hải khẳng định không khả năng đem mạng lưới quan hệ trong tay giao cho anh, mạng lưới quan hệ cần chính anh đi sáng tạo. Lý Dật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. 20 mấy phút sau, Croc căn cứ theo địa chỉ trong tư liệu, lái xe đưa Lý Dật đi tới một khu giàu có của Los Angeles, cho xe dừng ngay trước biệt thự. Hẳn là nơi này không sai. Croc tắt máy, nhìn thoáng qua căn biệt thự bên trong. Lý Dật suy nghĩ một chút nói. Anh ở trong xe chờ tôi hay theo tôi đi vào? Tôi sẽ không vào, mẹ nó, tôi cũng không thích giao tiếp với cảnh sát. Croc lắc đầu, tuy rằng hiện tại hắn cũng là danh nhân thế giới ngầm của Los Angeles, thế nhưng dù sao hắn cũng xuất thân là một tên côn đồ, trong lòng rất phản cảm cảnh sát, ngày trước vũ nhục hai gã tuần cảnh trước mặt là một ví dụ. Góc truyện audio.com. Lý Dật không miễn cưỡng Croc mà một mình xuống xe đi tới trước cửa bấm chuông. Qua khoảng nửa phút, bộ đàm ngoài cửa truyền ra một thanh âm thoáng gấp. Chết tiệt, là ai? Nghe được thanh âm Locke, Lý Dật hơi nhíu mày, bởi vì hắn rõ ràng nghe được thanh âm rên rỉ của nữ nhân trong đó. Locke tiên sinh, tôi là Lý Dật của Hoa Nhân Bang. Lý Dật nghiêm mặt nói, tôi đến tìm ngài bàn chút chuyện, đương nhiên tôi sẽ chờ ngài xong việc. Ba, Lý Dật vừa nói xong, bên kia Locke liền cắt đứt liên hệ. Với chuyện này Lý Dật cũng không hề biểu hiện ra chút bất mãn, dù sao hắn trải qua tư liệu biết được Locke là một người trẻ tuổi phi thường cuồng vọng, hơn nữa đặc biệt háo sắc. 10 phút sau, bộ đàm ngoài cửa lần thứ hai truyền ra thanh âm Locke. Anh là một tiểu tử rất thức thời, tôi thích người như anh, vào đi. Biệt thự của Locke không lớn lắm, chủ kiến trúc theo phong cách phương Tây, mặt cỏ chung quanh cắt tỉa chỉnh tề, bãi đỗ xe có một chiếc thể thao Lamborghini thật phong cách. Đi qua đường nhỏ trong đại viện biệt thự, Lý Dật trực tiếp đi tới cửa, đẩy cửa đi vào. Locke mặc một chiếc áo ngủ ngồi trên sofa trong phòng khách, trước người đặt một ly rượu. Hắn bắt chéo chân, thích ý hút xì gà. Nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hơi quay đầu đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Dật. Đối mặt ánh mắt nhìn kỹ của Locke, biểu tình Lý Dật không hề phát sinh biến hóa. Trên thực tế, nếu như không phải đứng phía sau Locke là một cục trưởng cảnh sát, Lý Dật cũng sẽ không đem thời gian và tinh lực lãng phí trên người Locke. Lý tiên sinh, anh là người nổi danh gần đây trong hắc đạo Los Angeles. Vài giây sau, Locke thu hồi ánh mắt, nói đi anh tìm tôi có việc gì. Lý giật rất thẳng thắn đi tới đối diện Locke chưa được hắn mời, đã trực tiếp ngồi xuống sofa. Cử động lớn mật của Lý giật làm Locke nhíu mày, bất quá hắn cũng không phát hỏa. Locke tiên sinh, phải quấy rối thời gian riêng tư của ngài, tôi rất xin lỗi. Lý giật cười cười, nói. Bất quá tôi nghĩ ngài nhất định rất có hứng thú nghe tôi nói. Lý tiên sinh, tôi thích người trực tiếp. Nói đi, rốt cục anh muốn làm gì? Locke nhìn Lý giật với ánh mắt có chút không nhịn được. Lý giật chậm rãi móc ra một chi phiếu, đặt trước người Locke nói. Nơi này là 100 vạn Mỹ Kim. 100 vạn Mỹ Kim, nghe thế con ngươi Locke bỗng nhiên phóng lớn, trong con ngươi bắn ra ánh mắt tham lam. Hắn vô ý thức muốn tiếp chi phiếu, nhưng lại chụp hụt. Giúp tôi làm hai chuyện, 100 vạn này là của anh. Lý giật có vẻ hứng thú nhìn Locke, lúc này hắn đã hoàn toàn lấy quyền chủ động nắm giữ trong tay. Chết tiệt, chuyện gì? Locke vốn định phát hỏa, nhưng vừa đảo mắt nhìn thấy chuỗi số không trên chi phiếu, mạnh mẽ đè ép lửa giận xuống phía dưới. Thứ nhất tôi làm gì với nữ nhân tên Helen kia, anh cũng đừng nhúng tay. Lý giật nói tiếp, thứ hai tìm một cơ hội giới thiệu tôi với chú của anh. Nghe được điều kiện Lý giật đưa ra, Locke hơi nhíu mày. Chết tiệt, lẽ nào anh không biết Helen là nữ nhân của tôi sao? Còn cọ anh cho rằng ai cũng có thể làm quen được với chú của tôi à, Locke khó chịu mắng. Lý giật cười nhạt, Locke tiên sinh thân ái, tôi không nghĩ anh là một nhân vật phong lưu như vậy sẽ vì một nữ nhân mà buông tha cho một số tiền lớn, huống chi bên cạnh anh cho tới bây giờ cũng không thiếu đàn bà, không phải sao? Về phần bên chú của anh, tôi nghĩ chỉ muốn anh giúp dẫn kiến một chút, điều này cũng không phiền phức. Lý giật nói làm Locke có chút do dự. Lý giật lại tiếp tục nói, gocchuyenaudio.com, Locke tiên sinh thân ái, anh một mình ở căn nhà lớn như vậy, hàng năm tốn hao không ít tiền đi. Ngẫm lại xem, anh chỉ cần đáp ứng hai điều kiện đơn giản của tôi, phí dụng năm nay anh không cần móc ra nữa. Được rồi, tôi đáp ứng anh, Locke rốt cục chịu thua, nữ nhân kia tôi có thể mặc kệ tùy ý anh xử trí thế nào. Bất quá bên chỗ chú tôi chỉ phụ trách dẫn kiến, hắn có thích anh hay không thì phải nhìn bản lĩnh của anh. Thành giao, Lý giật mỉm cười đưa chi phiếu đến trước người Locke nói. Locke tiên sinh, tôi nghĩ hợp tác ngày hôm nay đối với song phương mà nói chỉ là một sự bắt đầu tốt đẹp. Locke nguyên bản chỉ vì muốn lấy 100 vạn Mỹ Kim mới hợp tác với Lý giật, ở sâu trong nội tâm cũng không xem Lý giật là nhân vật gì, lúc này nghe được Lý giật nói cũng có chút không giải thích được. Lý giật cũng không tiếp tục giải thích thêm điều gì, mà mỉm cười rời khỏi biệt thự trước khi rời đi cười nói. Locke tiên sinh thân ái, hộp đêm William mới tới một nhóm nữ nhân, có người nói là từ Mexico tới, mặt hàng không tệ. Dứt lời, Lý giật không đợi Locke trả lời, trực tiếp đi ra biệt thự. Locke nhìn theo bóng lưng Lý giật rời đi, lại nhìn chi phiếu trong tay một chút, cười lạnh nói. Rất thông minh, bất quá ta lại thích giao tiếp với người thông minh. Bên ngoài biệt thự, Grob thấy Lý giật vừa vào vài phút liền đi ra, không khỏi có chút lo lắng hỏi thăm. Lý thế nào, tên tạp chủng kỹ nữ dưỡng đáp ứng rồi sao? Lý giật gật đầu, nói. Một người tham tiền đối mặt 100 vạn Mỹ Kim mà không động tâm, đó là chuyện không có khả năng. Nghe được Lý giật nói như thế, Grob cực kỳ bất nhã huýt sáo một tiếng, cười quái dị nói. Ha ha, Lý tôi quả thực yêu anh đến chết mất. Mẹ nó, vừa nghĩ tối nay hung hăng tàn phá ả kỹ nữ Helen kia tôi hưng phấn đến muốn chết. Vậy anh còn không mau lái xe? Lý giật cười cười, sau đó châm một điếu thuốc lá. Lúc Lý giật và Grob đi tới hộp đêm Fran, hộp đêm đã mở cửa từ lâu, trong hộp đêm đã kín người hết chỗ, sinh ý thập phần tốt đẹp. Thủ hạ của Helen hiển nhiên biết Lý giật, thấy Lý giật vừa vào cửa, biến sắc lập tức đi gọi Helen. Thấy cử động của người da đen kia, Lý giật suy nghĩ một chút, sau đó kéo Grob đi tới góc phòng ngồi xuống. Ước chừng nửa phút sau, Helen mặc một thân áo da màu đen đi tới trước hai người, lộ ra dáng tươi cười yêu mị, nói. Lý tiên sinh, thật không ngờ ngươi lại quang lâm bãi của ta. Chấm, ngươi là lão bản hộp đêm duy nhất đối nghịch với ta. Ta có thể không quang lâm ở đây sao? Lý giật cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Helen. Helen khanh khách cười, cực kỳ chẳng đáng nói. Lý tiên sinh, ngài có thể không biết, bãi này có cổ phần của Locke tiên sinh, là hắn không đồng ý đó. Dứt lời, Helen hếch mặt lên trên trời, phảng phất như nói với Lý giật, lão nương có Locke hậu thuẫn, ngươi đụng đến một ngón tay của ta thử xem. Nga, thật không? Lý giật cười cười, ta vừa từ chỗ của Locke tiên sinh qua đây, hắn nói cho ta biết đêm nay cho ngươi bồi Grob tiên sinh ngủ đây. Nghe được Lý giật vừa nói như thế, Grob ha ha cười nói. Kỹ nữ, nhớ kỹ, đêm nay ngươi phải hầu hạ cho Crop đại gia thoải mái một đêm, bằng không, Crop đại gia mà mất hứng, Crop đại gia mất hứng chẳng khác nào Lý mất hứng, như vậy bãi của ngươi sẽ xong đời. Nghe được hai người nói, sắc mặt Helen đại biến, dường như bị hóa đá, sững sờ ngay tại chỗ. Cách chương.